Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1638, gặp yêu đế. Dịch Vân nói này chút, Khương Tiểu Nhu cũng đoán được, thiên yêu thành lớn nhất thương hội là Bảo Yêu Các, cửu kiếp hiên chỉ có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Nhưng chỉ luận bán đấu giá, cửu kiếp hiên nhưng cùng Bảo Yêu Các ngang tài ngang sức. Bảo Yêu Các một loại chỉ là bán đấu giá bảo vật của mình. Số lượng lớn, nhưng bình quân giá trị hơi thấp một ít, mà cửu kiếp hiên chỉ đập đỉnh cấp chân bảo. Thế nhưng Vân Nhi, này Kim Vũ Tiên Nhị vốn là hiếm thấy, lần này cần là bỏ lỡ. Chấm ngoặc kép, không sao, một viên Kim Vũ Tiên Nhị mà thôi. Nguyên bản này Khương Ngọc Thiềm không chọc ta, ta đều muốn đi tìm hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Tiểu Nhu tỷ ngươi yên tâm, không ra 5 ngày, ta sẽ để Khương Ngọc Thiềm bé ngoan đem Kim Vũ Tiên Nhị giao cho ta. Hơn nữa còn bồi ta một bút tài nguyên. Nghe được Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu run lên một cái. Nếu như không phải nàng giải Dịch Vân, nàng nhất định cho rằng Dịch Vân là đang nổ. Vân Nhi, ngươi dự định làm gì? Ngươi không sẽ là chuẩn bị trực tiếp đi nghiền ép Khương Ngọc Thiềm, đoạt Kim Vũ Tiên Nhị chứ? Ngươi dù sao cũng là nhân tộc, nếu như giết tới Lạc Vương Cung, cái kia ta cũng không giữ được ngươi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cười cợt, nói ra, Tiểu Nhu tỷ, ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ cho người lưu lại nhược điểm. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ở Thiên Yêu Thành làm việc, đương nhiên phải vâng theo Thiên Yêu Thành quy củ. Huyết Vương cùng Lạc Vương có đại thù, chỉ cần ta tuân theo quy củ, cái kia ta tựu không chê vào đâu được. Khương Tiểu Nhu gật đầu, chuyện này, cha mình nhất định sẽ đứng ở Dịch Vân này một bên. Ở Khương Tiểu Nhu cùng Dịch Vân thương nghị thời điểm, Vũ Linh cũng đã đem Dịch Vân những ngày qua hành động toàn bộ ghi chép ở truyền âm phù bên trong, truyền đạt cho Huyết Vương. Đối với Khương Tiểu Nhu, Huyết Vương phi thường lưu ý, Vũ Linh mỗi quá một ít thời gian đều sẽ đem Khương Tiểu Nhu biểu hiện hội tụ báo lên. Mà lần này đột nhiên xuất hiện Dịch Vân, làm Khương Tiểu Nhu nhân tộc đệ đệ, đương nhiên nhất định phải tường tận hồi báo. Đương nhiên, Vũ Linh vốn là không thích Dịch Vân, hồi báo thời điểm cũng là đối với Dịch Vân khá có phê bình kín đáo. Đương nhiên cái gọi là phê bình kín đáo cũng là sự thật. Tỷ như Dịch Vân nghĩ muốn để Khương Tiểu Nhu đi tranh thủ tài nguyên, cho hắn mua vào lượng lớn thiên tài địa bảo luyện chế vạn tượng Tu La Đan. Lại tỷ như Dịch Vân tuy rằng thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng không coi ai ra gì, ngang ngược ngông cuồng, vừa tới Nhu Vân Sơn Trang tựu trấn áp đông đảo môn khách, ngôn ngữ xem thường, còn đánh cho tàn phế Bích Lân Hầu, đoạt quản gia vị trí. Làm xong này chút, đoạt quản gia vị trí sau, hắn còn tuyên bố chí không ở chỗ này, liền Thiên Yêu Cổ Khư hắn đều ghét bỏ không đủ hắn phát triển. Mà một mực Khương Tiểu Nhu đối với Dịch Vân coi trọng như thế, để Vũ Linh càng lo lắng, sợ Dịch Vân nhân tộc thân phận thành vì người khác công kích Khương Tiểu Nhu lý do, làm truyền âm phù ánh lửa hủy diệt. Một cái bóng người cao lớn ngồi ở yêu cốt ghế dựa lớn bên trên, cũng không biết đang suy tư điều gì. Không chỉ Vũ Linh nói này chút, hắn thậm chí còn biết Dịch Vân nguyền rủa Bích Vân phu nhân không có bầu. Chuyện này Bích Lân Hầu đã sớm hướng về tỷ tỷ của hắn cáo trạng. Bích Vân phu nhân tức giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, Huyết Vương có thể nào không biết. Dù cho thưởng thức Dịch Vân thiên phú, nhưng hắn đối với Bích Vân phu nhân bất kính, vẫn là để Huyết Vương hơi không thích. Dù cho hắn biết Bích Vân phu nhân các loại mờ ám, nhưng nói thế nào, Bích Vân phu nhân cũng là Dịch Vân trưởng bối, lại có là Dịch Vân có hay không đang lợi dụng Khương Tiểu Nhu, cũng là Huyết Vương lo lắng. Nghĩ tới đây, nam tử tiện tay bắn ra một tấm truyền âm phù, màu tím ánh lửa, qua lại hư không, bay về phía Nhu Vân Sơn Trang. Khương Tiểu Nhu lúc này còn đang theo Dịch Vân thương nghị đối phó Khương Ngọc Thiềm sự tình. Đột nhiên thu vào lấp lóe tử quang truyền âm phù. Khương Tiểu Nhu trong lòng rùng mình. Vân Nhi, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Tốt, Dịch Vân đáp ứng một tiếng. Hiển nhiên đã là trong dự liệu. Huyết Vương cung tựu tọa lạc ở Thiên Yêu thành bên trong. Chiếm chỗ tròn 10 dặm, xa hoa cực điểm, bất quá Huyết Vương bản thân cũng rất ít ngốc ở Huyết Vương cung bên trong. Hắn hàng năm chỗ tu hành ở thành Bắc một tòa linh sơn bên trên. Chỗ này linh sơn, ngọn núi thẳng tắp như kiếm, xuyên thẳng thanh thiên, trên đỉnh ngọn núi quanh năm xây tuyết. Bốn phía đều là mấy vạn trượng chót vót vách núi, chim bay khó lọt. Ở ngọn núi này đỉnh núi, có một tòa quanh năm không đông hồ nhỏ. Lúc này trong hồ lầu đình trên, một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, chính ngồi khoanh chân. Ở trước mặt hắn, nằm ngang một đạo đàn cổ. Núi tuyết, hồ ánh sáng, trường đình, trời xanh vân vát, phong cảnh như tranh vẽ. Vậy mà lúc này này cảnh, này áo bào đen nam tử biểu diễn tiếng đàn nhưng là tranh tranh sát phạt chi khúc, để người cảm thấy khí huyết sôi trào. Dịch Vân đứng ở Huyết Vương chính đối diện, đối mặt này sát phạt thanh âm. Thời khắc này, Dịch Vân cảm giác mình phảng phất đặt mình trong bí cảnh trong sa trường. Đối mặt vô tận tà ma, vung kiếm chém giết, đây là Huyết Vương đạo. Dịch Vân trong lòng hiểu ra, năm đó Huyết Vương thoát khỏi Thiên Yêu hoàng tộc, một mình chinh chiến bí cảnh chiến trường, sinh sinh tử tử, sát phạt ngàn năm, suýt nữa nhập ma, như vậy lát thành hắn không giết chết đạo. Đương nhiên, nếu như không phải sau đó Huyết Vương vào thiên nguyên giới, dựa vào cùng Khương Tiểu Nhu mẫu thân bình tĩnh sinh hoạt, đem chính mình sôi trào sát tâm chậm rãi trầm tích hạ xuống, vậy hắn tất nhiên ở sát đạo trên con đường này càng chạy càng xa, cho đến bị sát tâm chi phối, đánh mất tự mình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, dù cho mẫu thân của Khương Tiểu Nhu xuất thân như vậy bình thường, cũng thủy chung là người khác sinh chí yêu. Hiện tại, Huyết Vương trong tự ẩn chứa hắn sát đạo. Võ giả tầm thường chỉ là nghe tiếng đàn này, sợ là cũng đã vào này sát đạo bên trong, trầm mê mẩn tâm trí. Chanh chanh chanh cong, tiếng đàn như kiếm, hướng về Dịch Vân đánh giết mà đến. Nếu như nói vừa rồi chỉ là lan đến, hiện tại tựu cơ hồ là lấy Dịch Vân làm mục tiêu. Cái kia trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác mình thật giống đối mặt là tu la địa ngục. Tiếng đàn cũng như cái kia gầm thét biển máu, hướng về Dịch Vân nghiêng đổ mà đến. Chỉ là trong khoảnh khắc, biển máu bên trong hiện ra vô số cái bóng, dương cánh bay múa yêu long, gầm thét sư tử hổ báo, vô số máu tươi ngưng luyện binh dũng, quơ vạn ngàn huyết dài mâu, huyết trường kiếm, như thiên quân vạn mã, hướng về Dịch Vân. Lần này xung kích lực lượng đủ để làm cho tâm thần người lạc lối, mất đi tự mình. Huyết Vương quả nhiên mạnh mẽ, so với Kim Sí Thiên Bằng cường đại hơn nhiều. Này Huyết Vương, có thể lấy bình thường thiên phú đúc sát đạo mà không lạc lối, thành yêu đế mà quân lâm thiên yêu cổ khư, tuyệt đối là một cái ngoan nhân. Bất quá, Dịch Vân lý lịch tương tự bất phàm, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng những năm gần đây, hắn trải qua vô số, kiến thức tràng diện vượt xa chúng thần vương. Hắn dung luyện thiên đạo mảnh vỡ thành vì chính mình thần quân tỷ ấn. Mặc dù là xa vào ở Huyết Vương sát đạo bên trong, hắn cũng có thể trực tiếp giải thoát. Uống, Dịch Vân hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt của hắn hội tụ thiên đạo, ngưng tụ thành thực chất, như vạn tên cùng bắn. Cái kia chút xương máu bóng mờ dồn dập bị Dịch Vân ánh mắt đâm thủng. Lại đâm thủng, thình thịch, xương máu tiêu tan, Dịch Vân hai mắt tinh mang lộ. Huyết Vương tiếng đàn, cũng tại lúc này im bặt đi. Vãn bối gặp Huyết Vương, Dịch Vân lên trước một bước, thoải mái đối với Huyết Vương thi lễ một cái. Huyết Vương đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế. Huyết Vương là Khương Tiểu Nhu cha đẻ, cũng coi như là có tình có nghĩa. Giữ lời hứa, Dịch Vân đối với Huyết Vương cũng là hết sức kính trọng. Huyết Vương đứng thẳng người lên, hắn sắc bén như chim ưng một loại ánh mắt trên người Dịch Vân thượng thượng hạ hạ đánh giá hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Hậu sinh khả úy." Huyết Vương âm thanh vang dội, vang vọng cả ngọn núi Phong. Từ Vũ Linh nơi đó biết được Dịch Vân hành động phía sau, Huyết Vương tử muốn thử một chút Dịch Vân, nếu như không có bản lãnh gì người, còn lớn lối như thế, Huyết Vương thì sẽ tốt đẹp giáo huấn. Vừa rồi cái kia một bài sát phạt chi khúc, tuy rằng Huyết Vương bởi vì sợ tổn thương Dịch Vân, không có toàn lực ứng phó, nhưng cũng tuyệt không phải một người tuổi còn trẻ tiểu bối có thể đỡ được. Hắn là tích chữ gõ Dịch Vân tâm tư, lại không nghĩ rằng bị Dịch Vân như vậy ung dung ứng đối hạ xuống. Này để Huyết Vương đối với Dịch Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Người trẻ tuổi này, tâm tính cùng thực lực đều quá kinh khủng. Hắn rất khó tưởng tượng, con gái của chính mình Khương Tiểu Nhu ở phàm thế nhận thức một người em trai. Dĩ nhiên đi tới như vậy độ cao, người này không phải vật trong ao. Hơn nữa, hắn tu luyện mới không tới ngàn năm, hắn tương lai thành chỉ biết càng cao hơn. Xác thực có cuồng ngạo tư bản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.